Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, tiến vào Tẩy Kiếm Tông Sơn Môn sau. Rất nhanh liền có Tẩy Kiếm Tông chuyên môn tiếp đãi khách nhân đệ tử tiến đến. Tiếp đãi sở trước Tẩy Kiếm Tông đệ tử là một người tuổi còn trẻ nhân. Lưng một phen nhị giai toái tinh kiếm, màu đồng cổ da thịt, tươi cười ánh mặt trời sáng sủa. Tiếp đãi đệ tử nhìn thấy sở trước khi, một mặt nhiệt tình tươi cười nghênh đi lại, cười đến A Chiếu Mao đều tạc, cảnh giác xem hắn, không chỉ có là này đệ tử, chung quanh này trải qua Tẩy Kiếm Tông nam đệ tử cũng đồng dạng dùng, không có hảo ý ánh mắt xem. Sở trước, trong lúc nhất thời, kiều kiều yếu ớt tiểu cô nương tựa như một cái đột nhiên xông vào ác trong bầy sói tiểu bạch thố. Tùy thời đều có bị sói ngậm đi khả năng, biết được sở trước là muốn đi Phù Thiên Phong sau. Kia đệ tử xuất ra một cái đặc chế tiếu tử, hướng trên bầu trời thổi một tiếng khẩu tiếu. Xa xa liền nhìn thấy một cái thân có màu cánh loan chim bay đến. Loại này loan điểu là một loại tam giai yêu thú. Trên người thông thường có tam đến bảy thứ nhan sắc màu vũ. Màu vũ nhan sắc càng nhiều, thực lực càng cao, chúng nó là Tẩy Kiếm Tông đặc hữu yêu thú. Dừng chân ở Tẩy Kiếm Tông nhiều chỗ đỉnh núi, cũng là Tẩy Kiếm Tông nội các đệ tử lui tới các phong thay đi bộ công cụ. Kia tiếp đãi đệ tử có chút chi kỳ nói, Phù Thiên Phong cự cách nơi này hơi xa, cần phải có loan điểu thay đi bộ. Cô nương là lần đầu tiên đến Tẩy Kiếm Tông đi, kỳ thực tọa loan điểu cũng cần một điểm tiểu kỹ khéo, sở trước hé miệng cười. Khách khí nói một tiếng cảm ơn, A Chiếu theo dõi hắn, đuôi không tự chủ được vòng sở trước cổ, cảm thấy này đó Tẩy Kiếm Tông đệ tử đều không có hảo ý. Nhìn thấy trên mặt nàng tươi cười, chung quanh đi ngang qua Tẩy Kiếm Tông đệ tử đều bị nàng cười đến da mặt đỏ lên. Trong lòng kích động, tuy rằng này cô nương niên kỳ thượng tiểu, nhưng đã trổ mã thập phần xinh đẹp, như vậy dung mạo cho dù là đặt ở lấy nữ đệ tử mỹ mạo nổi danh Đan Tìm Tông cũng cực nhỏ gặp. Chính yếu là, nàng thoạt nhìn kiều kiều mềm yếu, tiếu xinh xinh đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn gió cảnh, quả thực liền là nam nhân trong cảm nhận nguyễn muội tử. La lị lực sát thương chỉ cần là nam nhân đều hiểu. Tẩy Kiếm Tông tu luyện giả lấy kiếm tu thân, lớn như vậy tông môn, lấy nam đệ tử chiếm đa số, rất ít có thể nhìn thấy nữ đệ tử, cho dù có nữ đệ tử, này đó nữ đệ tử nhóm đại đa số tư thế oai hùng hiên ngang. Cực kỳ biêu hãn, đã khởi giá đến, ngay cả nam nhân đều đánh không lại các nàng, nghiễm nhiên chính là một cái so với bọn hắn càng nam nhân nữ hán tử. Không biết bao nhiêu ngây thơ thiếu nam tâm bị đồng môn sư tỷ sư muội nhóm đánh nát. Cho nên lúc này đột nhiên đến một cái kiều kiều mềm yếu muội tử. Nhưng một đám trải qua Tẩy Kiếm Tông tu luyện giả nhóm kích động không được. Tuy rằng này cô nương còn nhỏ, nhưng không quan hệ, nàng tổng sẽ lớn lên. Về sau nhất định cũng là một cái nhuyễn muội tử. Bọn họ đều có thể chờ nàng lớn lên. Chờ sở trước đứng ở có thứ loại màu vũ loan điểu trên lưng. Đem trên bờ vai tạc mau yêu thú lao đến trong lòng. Đem nó mau phủ thuận sau. Một lần nữa phóng tới trên bờ vai. Bị thuận hảo mau A Chiếu vẫn là dùng xem sắc lang ánh mắt xem bên cạnh cái kia Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Tẩy Kiếm Tông đệ tử cũng đồng dạng đứng ở một cái loan điểu trên lưng. Mang sở trước đi Phù Thiên Phong. Biết được sở trước là lần đầu tiên đến Tẩy Kiếm Tông. Thập phần nhiệt tình vì sở trước giới thiệu ven đường hoàn cảnh. Cho đến khi đến Phù Thiên Phong sau, kia đệ tử một mặt tiếc nuối, nhưng cũng không tốt lại lưu lại, chỉ có thể cưỡi loan điểu lưu luyến không rời rời đi. Tẩy Kiếm Tông tổng cộng có 108 tòa có được truyền thừa đại phong. Đi theo vô số chung loại nhỏ ngọn núi. Mỗi một tòa đại phong chung có một vị tọa trấn phong chủ. Phong chủ thực lực đều ở không minh cảnh đã ngoài. Chiêm Hòa Trạch đó là Phù Thiên Phong phong chủ. Này hạ có 6 gã thân truyền đệ tử. 10 tên trên danh nghĩa đệ tử. Dư giả đều là phong bên trong phó dịch. Tiếp đãi phó dịch thấy nàng trì Phù Thiên Phong phong chủ lệnh bài. Không dám trì hoãn, lập tức đi thông truyền. Một lát sau, Sở Trước ở Phù Thiên Phong đại điện trung nhìn thấy Chiêm Hòa Trạch. Đối với của nàng đã đến, Chiêm Hòa Trạch biểu hiện thật cao hứng, giống cái dây rộng trưởng bối. Hỏi nàng việc này có thuận lợi hay không, có gặp phiền toái gì hay không linh tinh, hết thảy đều mạnh khỏe. Đa tạ Chiêm tiền bối quan tâm ân đi, Sở Trước khách khí nói. Chiêm Hòa Trạch gặp tiểu cô nương tiến thối thỏa đáng, nhưng bao nhiêu mang theo khách khí, liền cười nói, Chiêm gia cùng Sở gia coi như là mấy bối tử giao tình. Sở cô nương nếu là không để ý, đã kêu ta một tiếng Chiêm thúc thúc bãi, Sở Trước đời trước không thâm tưởng hắn lời này. Sau này trải qua một sự tình sau, mới hiểu được Chiêm Hòa Trạch lời này cũng là cho nàng ở Tẩy Kiếm Tông tu hành khi thuận tiện. Ở Tẩy Kiếm Tông tu hành ngoại nhân không nhiều lắm, nhưng này đó ngoại nhân đến cùng không là Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Ở Tẩy Kiếm Tông cũng không tự do, nếu là có Chiêm Hòa Trạch vị này phong chủ thúc thúc. Hết thảy đều thuận tiện rất nhiều, Sở Trước không biết hắn là thật sự xem ở Sở gia trên mặt mũi vẫn là nàng phụ thân trên mặt mũi. Bất quá lại thừa hắn phần này tình, vì thế Sở Trước thật sảng khoái đổi giọng gọi Chiêm thúc thúc. Tiếp theo Chiêm Hòa Trạch liền cùng nàng nói Tẩy Kiếm Tông tu hành sự tình. Hỏi rõ ràng Sở Trước tu hành phương hướng sau, trầm ngâm nói, ngươi đã muốn tu tập toái tinh kiếm, vậy ngươi muốn đánh trước ma hảo thân thể, kiếm tu như là không có cường hãn khí lực, vô pháp sử dụng kiếm ân y ngày mai khởi. Ngươi phải đi đi Tẩy Thiên Phong bãi. Bao lâu ngươi có thể đi lên Tẩy Thiên Phong đỉnh? Ngươi là có thể bắt đầu lấy kiếm ân y, Sở Trước ứng một tiếng là. Toái tinh kiếm là Tẩy Kiếm Tông chiêu bài. Phàm là Tẩy Kiếm Tông đệ tử, đều sẽ lưng một thanh toái tinh kiếm ân y, nhưng muốn học được toái tinh kiếm pháp. Chỉ có thể dựa vào cá nhân ngộ tính, bởi vì nó bản thân liền không có kiếm pháp. Hoàn toàn là dựa vào chính mình sờ soạng ra thuộc loại bản thân kiếm đạo. Phàm là muốn học toái tinh kiếm nhân, phải đi đi Tẩy Thiên Phong. Tẩy Kiếm Tông là một cái đại khí tông môn. Này toái tinh kiếm cũng không bắt cho Tẩy Kiếm Tông tông môn đệ tử học. Ngoại nhân muốn học, vậy đi đi Tẩy Thiên Phong. Có thể học được bao nhiêu liền bao nhiêu. Mà này đó ngoại nhân, phần lớn đều là giống Sở Trước như vậy có được Tẩy Kiếm Tông tu hành danh ngạch nhân. Sở Trước liền ở Phù Thiên Phong sườn núi chỗ sân trọ xuống. Của nàng tu hành danh ngạch là Chiêm Hòa Trạch cấp, tự nhiên cũng từ Chiêm Hòa Trạch an bày nàng ở Tẩy Kiếm Tông hết thảy công việc. Như thế cũng có giám sát chi ý, tuy rằng Tẩy Kiếm Tông cho nàng một cái tu hành danh ngạch. Nhưng nếu nàng làm ra cái gì gây bất lợi cho Tẩy Kiếm Tông sự tình, Tẩy Kiếm Tông cũng sẽ không chút do dự đem nàng khu trừ. Phù Thiên Phong tôi tớ giúp Sở Trước đem sân thu thập sạch sẽ sau, đưa tới nóng hầm hập đồ ăn, liền cung kính rời đi. Sở Trước đem viện cửa vừa đóng, liền đem linh thú trong túi nguyên đồ huyền quy phóng xuất. Đồng thời cũng xem xét hộp ngọc lý phao linh tuyền bích ngọc băng chu. Phát hiện nó còn đang trầm miên chung. Vẫn không nhúc nhích bộ dáng nghiễm nhiên tựa như thợ khéo tinh xảo chạm ngọc. Cũng không biết khi nào thì mới tỉnh. Sở Trước ở ăn cơm khi đối hai cái yêu thú nói. Ngày mai bắt đầu, ta muốn đi đi Tẩy Thiên Phong. Nếu không có ngoài ý muốn, 2 năm hẳn là có thể đi đến đỉnh núi. Ở Tẩy Kiếm Tông trong khoảng thời gian này, các ngươi đều không cần gây chuyện. Đặc biệt A Chiếu. Ngoan một chút, ngày mai ta làm cho người ta chuẩn bị cho ngươi gà nướng chân. Một ngày 10 cái, A Chiếu chính lười biếng khải lộng trong đĩa thịt nướng. Nhìn không được gà nướng chân, nó hứng thú không lớn. Nghe được Sở Trước lời nói, nó lập tức vươn móng vuốt, ở trên mặt bàn ấn vài cái. Sở Trước bình tĩnh nói, đi, liền 20 cái. Không thể lại hơn, chúng ta dù sao cũng là ở Tẩy Kiếm Tông làm khách. Nói xong, lại cấp đang ở chậm gì gì ăn cơm tiểu rùa giáp mấy khối thịt nướng. So với kiêng ăn A Chiếu, Huyền Nguyên thật sự tốt lắm dưỡng, cấp cái gì liền ăn cái gì, chưa từng có kháng nghị quá, là Sở Trước sở hữu khế ước yêu thú chung tối ngoan một cái. Đương nhiên, cũng là tuổi ít nhất một cái, cơm nước xong sau. Huyền Nguyên liền tiến đến hộp ngọc lý nhìn phao linh thủy bích ngọc băng chu. Phát hiện hộp ngọc lý linh tuyền thủy lấy kia chỉ băng chu vì trung tâm. Dần dần bắt đầu ngưng kết thành băng. Nó chậm gì gì kêu một tiếng. Lão đại, A Chiếu chính ngồi xổm sở trước trên bờ vai xem nàng sửa sang lại chữ nạp giới. Nghe được tiểu đệ kêu to, quay đầu nhìn sang, lão đại, kết băng, tiểu rùa vẫn như cũ lấy nó đặc hữu chậm gì gì ngữ điệu nói. Lời này còn không thiếu xuống, đột nhiên ầm một tiếng, hộp ngọc vỡ ra, nước ra mì thái có thể nhìn đến óng ánh trong suốt bông tuyết. Sở trước nghe được thanh âm, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đặt ở trên bàn hộp ngọc biến thành băng hộp. Tứ phân ngũ liệt, một cái chạm ngọc bàn con nhện nằm ở mặt trên, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Sở trước cha nhìn xuống, phát hiện này hộp ngọc lý khối băng đã không có linh lực. Nghĩ đến linh tuyền thủy lý linh lực đều bị bích ngọc băng chu hấp thu. Cũng nhường nó thương thế chuyển hảo. 12 giai băng hệ yêu thú tiết lộ ra một ít hơi thở. Có thể đem hộp ngọc băng từ phân ngũ liệt. Sở trước đành phải xuất ra một cái cấp tiểu rùa phao sống linh thủy thạch bồn. Một lần nữa phóng thượng linh tuyền thủy, đem bích ngọc băng chu quăng đi vào, chờ sở trước rời đi sau, A Chiếu nhảy đến trên bàn, dùng móng vuốt cong hạ tiểu rùa mai rùa, giáo dục nó, lần sau phải nhắc nhở khi, muốn sớm một điểm đi, tiểu rùa một đôi đậu đen mắt ngơ ngác xem nó một lát. Sau một lúc lâu mới nga một tiếng, A Chiếu lại cong nó mai rùa vài cái, thấu đi qua xem xét kia chỉ bích ngọc băng chu, cân nhắc nó tỉnh lại thời gian, hừ, chờ nó tỉnh lại, lại nhiều một tiểu đệ, muốn trước cấp nó lập quy củ, tác giả có chuyện muốn nói, mấy ngày nay thân thể không thoải mái, cho nên đổi mới ít hơn, cũng không thể đúng giờ, đại gia thứ lỗi, vẫn là câu nói kia. Chờ cách vách liêu thần kết thúc, này bản liền bắt đầu xong càng, sao sao cảm tạ ma quy ném có, mèo đại nhân, lướt qua đạm thương, mimi pic, dôn tiểu thư, phòng gian hỗn độn, lê hoa chưa khai, mèo đại nhân, lướt qua đạm thương ném địa lôi, cảm ơn bằng ba bằng mèo đại nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-23-04 08-31 lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-23-08 01-53 mimi pic ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-23-11 38-09 ma quy ném một cái ném mạnh thời gian. 2017-08-23-11 42-33 dôn tiểu thư ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-23-15 54-21 dôn tiểu thư ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-23-15 55-35 phong gian hỗn độn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-23-21 07-22 lê hoa chưa khai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-23-21 26-53 mèo đại nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-23-21 34-09 lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-24-08 05-33 lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-24-08 05-36 hết chương.